Thiên hạ vô song, chương 1107, chuỗi khách sạn, góc truyện audio.com. Dường như mỗi người đều có chủ trương của mình, Amanda cho Mạnh Hàn một cảm giác vô cùng mới mẻ. Nhưng Mạnh Hàn lại không nhìn thấy, phía sau hắn Amanda ôm cổ Mạnh Hàn nhìn về phía nhìn Gracie Lai đang nhíu nhíu mày với vẻ đầy đắc ý. Sau đó nàng lại bướng bỉnh le lưỡi, giống như một tuổi muội muội đầy nghịch ngợm. Hai nàng nhìn cảnh tượng Amanda bấu trên lưng Mạnh Hàn, cũng chỉ mỉm cười nhìn, biểu hiện giống như đã đón nhận cô em gái Amanda này. Lại nói, từ trước đến nay Amanda cũng chưa từng tỏ ra quá kiêu căng ở trước mặt Grace và Eli. Cho dù sau khi Mạnh Hàn đã đón nhận nàng, cũng cho nàng hứa hẹn trở thành phu nhân của mình, Amanda nhìn thấy Grace và Eli cũng vẫn mở miệng ngọt ngào gọi tỷ tỷ, chưa bao giờ có ý niệm nào vượt lên trên các nàng. Sau khi mắt nàng đã nhìn tốt, tâm tư càng dao động. Mấy tháng sau đó, Amanda đã khiến Grace và Eli coi nàng là người em gái ruột. Hậu cung hài hòa như vậy, Mạnh Hàn đương nhiên cảm thấy hài lòng. Amanda đưa ra yêu cầu nho nhỏ tất nhiên cũng nhận được sự thỏa mãn. Tuy nhiên, Mạnh Hàn cũng không lập tức đưa ra đáp án, mà sau khi đáp ứng Amanda, hắn lại quay đầu nhìn về phía Grace và Eli hỏi. Grace, Eli, các nàng có yêu cầu gì cùng nói ra đi. Eli chưa từng khách khí với Mạnh Hàn, lúc này cũng không ngoại lệ. Nàng cười dài nói, ta thấy loại cà phê kia rất thích hợp cho thời điểm các thục nữ tụ hội dùng để uống, lại có thể tăng cao tinh thần, lại có phần tư thái. Tuy nhiên, Tony, thời điểm các thục nữ tụ hội cũng không có trò chơi nào tốt. Chàng có thể giúp ta nghĩ ra một biện pháp thiết kế một trò chơi, để thời điểm ta và những quý phụ này gặp mặt có thể vừa chơi đùa vừa hoàn thành một vài chuyện được không? Đối với yêu cầu này, Mạnh Hàn cũng không biết bình luận như thế nào. Eli thuần túy chỉ muốn làm khó dễ Mạnh Hàn, mà không phải thật sự cần những trò chơi này. Thật may kiếp trước kiến thức Mạnh Hàn rộng rãi, các trò tiêu khiển trên thế giới này đúng là không thể so sánh với hiểu biết của Mạnh Hàn trong kiếp trước. Như vậy, Grace nàng muốn như thế nào? Mạnh Hàn gật đầu, xem như đáp ứng yêu cầu của Eli, sau đó mặt hướng về phía Grace, hỏi nàng muốn cái gì. Grace nhìn Mạnh Hàn vẻ mặt có phần bất đắc dĩ. Nàng che miệng nhỏ nở nụ cười một hồi, mới lên tiếng. Ta muốn cho dân chúng Hoàng Kim Thành một phương tiện sinh hoạt thuận tiện. Bất kể là quý tộc hay bình dân cũng có thể hưởng thụ được. Không thể nào, Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu. Quý tộc cùng bình dân không thể nào hưởng thụ cùng một thứ được. Vậy muốn hai loại, Grace cười nói, thật sự không thể nào cùng hưởng thụ sao? Trừ phi địa vị và của cải hai bên càng ngày càng gần nhau mới có thể. Mạnh Hàn lắc đầu, vào lúc này, không có khả năng. Được rồi, vậy muốn hai loại. Một loại cho bình dân hưởng thụ. Một loại là cho các quý tộc hưởng thụ, Grace không chút khách khí với Mạnh Hàn, trực tiếp tăng yêu cầu lên gấp 2. Dù sao đi nữa cũng là cho Hoàng Kim Thành, không sao chứ. Không thành vấn đề, Mạnh Hàn nhìn ba nàng đang nở nụ cười khi đạt được âm mưu của mình, nói ra yêu cầu của mình. Khuya hôm nay, tất cả ba người các ngươi đều phải theo ta. Một câu nói, nhất thời khiến Amanda đỏ mặt đánh Mạnh Hàn vài cái, ngượng ngùng chạy ra ngoài. Khách sạn ở Hoàng Kim Thành bỗng nhiên bắt đầu mở rộng ra. Đương nhiên, không phải mở rộng ở Hoàng Kim Thành, mà lấy danh nghĩa khách sạn Hoàng Kim Thành, bắt đầu mở rộng ở các thành thị lớn xung quanh. Mỗi một thành, góc truyện audio.com, thị đều bắt đầu dự kiến lấy danh nghĩa là chuỗi khách sạn Hoàng Kim Thành để mở ra khách sạn hoàn toàn mới. Mạnh Hàn cho Amanda một sản nghiệp mới, đó chính là chuỗi khách sạn. Kiếp trước Mạnh Hàn từng gặp tất cả khách sạn xa hoa, gần như đều là chuỗi tiểu điếm. Phong cách thống nhất, phương pháp phục vụ thống nhất khiến tất cả những người bước vào khách sạn đều có một loại cảm giác quen thuộc. Amanda lấy cung điện Buckingham làm bản gốc bắt đầu mở rộng về phía những thành thị khác. Tất cả các khách sạn đều sẽ lấy tên là cung điện Buckingham. Dựa theo giải thích của Mạnh Hàn cho nàng, Amanda bắt đầu huấn luyện hệ thống nhân viên quản lý và nhân viên phục vụ, đồng thời tiến hành giải thích một lần nữa đối với phong cách chỉnh thể của cung điện Buckingham, sau đó tổng kết ra đặc điểm lớn nhất để bắt đầu mở rộng các khách sạn khác. Rõ ràng dùng cách thức của Mạnh Hàn, phòng quốc vương, phòng đại công, phòng hầu tước, phòng bá tước, sau đó còn lại chính là tiêu chuẩn. Vào ở trong khách sạn, không giàu sang thì cũng cao quý. Chỉ cần trả giá đủ kim tệ là có thể hưởng thụ được sự phục vụ cao cấp nhất. Bên trong khách sạn có thể trực tiếp dùng kim phiếu Hoàng Kim Thành để tính tiền, cũng dễ dàng cho mọi người xuất hành. Bên trong phòng ngoại trừ chủ nhân gian phòng ra, còn có cung cấp nơi người hầu nghỉ ngơi, chu đáo toàn diện. Đồng thời, cũng không chỉ là sản nghiệp khách sạn, Mạnh Hàn còn tiến hành chuẩn bị bố trí ăn uống bên trong khách sạn. Thậm chí lập danh sách hồ sơ khách VIP, theo định kỳ những thứ mà các vị khách VIP này yêu thích đều sẽ được gửi đến khách sạn, bảo đảm chỉ cần khách quý ở trong khách sạn, mặc kệ đến khách sạn cung điện Buckingham nào, cũng sẽ tự động hưởng thụ được cảm giác mà mình yêu thích. Chỉ riêng ý nghĩ này, đã khiến Amanda mừng rỡ như điên. Có một chuỗi những khách sạn cung điện Buckingham như thế, hơn nữa còn là khách sạn 5 sao trong miệng của Mạnh Hàn, nàng gần như có thể một lưới bắt hết các quý tộc ở khắp nơi trên thế giới. Đây đều là những vị khách tương lai. Mạnh Hàn không riêng gì cho Amanda một chế độ phục vụ tại khách sạn cho người phú quý, hơn nữa còn đem sáng kiến về những khách sạn nhanh tiện nghi ở kiếp trước nói cho Amanda biết. Những khách sạn này tuy rằng tiện nghi, nhưng thắng ở chỗ phục vụ thống nhất, hơn nữa sạch sẽ thoải mái, thích hợp nhất những người lính đánh thuê và thương nhân thường xuyên phải ra ngoài. Dựa theo thiết kế của Mạnh Hàn, những khách sạn này còn có trang bị nhà kho ma pháp thuận tiện an toàn để gửi hàng hóa. Mặt khác còn bị có chỗ gửi xe, chỗ gửi gia súc, còn có thể thỏa mãn nhu cầu của những người thường ra ngoài. Phối hợp với mấy tiện nghi như những món ăn nhanh, Amanda đã có thể tưởng tượng được những lính đánh thuê và những người bán dạo kia sẽ tranh cướp tới mức vỡ đầu thế nào. Đối với Amanda nói, có thể thực hiện từng suy nghĩ thương nghiệp của Mạnh Hàn cũng đã là một loại lạc thú vô cùng tuyệt vời. Một sáng kiến về chuỗi khách sạn đã khiến Mạnh Hàn chia thành hai loại hưởng thụ cho quý tộc cùng bình dân. Hơn nữa còn không liên quan tới nhau. Điều này quả thực khiến Amanda có một loại cảm giác muốn ngưỡng mộ. May mà người này là nam nhân của nàng, bằng không Amanda cũng không biết nên đối mặt với Mạnh Hàn như thế nào. Thời điểm chuỗi khách sạn cung điện Buckingham dành cho khách quý, và chuỗi khách sạn nhanh còn chưa khai trương, đã bắt đầu phân phát số lượng. Đương, góc chuyện audio.com, nhìn tiêu chuẩn phân phát rất cao. Ngoại trừ hầu tước công tước và thân vương quốc vương trở lên có thể miễn phí có được một vé ra, những người khác bất kể là tước vị thế nào, nhất định phải bỏ ra đủ mức kim tệ nhất định. Cách chương.